Chương 656, cứu vớt nữ thi, 2. Ngô Hải Binh nhíu mày nói, ta không hiểu, người chết sao lại còn. Đội trưởng đội bảo an tiến lên, thấp giọng nói, đúng là chết thật, khi bị chúng ta phát hiện, thì cô ta đang dùng dao phẫu thuật rạch bụng mình, ruột đều bị cắt đứt, lúc đó đã chết rồi, nhưng giữa chừng thì. Ngô Hải Binh giật mình sửng sốt, quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, nói, Diệp tiên sinh có thể cứu cô ta hay không? Diệp Thiếu Dương nói, lời nói của ngươi có vấn đề đó, cô ta đã chết rồi, khí quan đã suy kiệt, không còn cứu được nữa. Tạ Vũ Tình đẩy hắn một cái, nói, ngươi thu hồn lại, làm cho cô ta bất động, không phải được rồi sao? Diệp Thiếu Dương nói, đâu có đơn giản như vậy, nhìn qua thì hiện tại cô ta đang sống sờ sờ, lát nữa ta làm cô ta không thể động được nữa, các người lại nói là do ta giết chết, lúc đó ta muốn giải thích cũng không được. Tạ Vũ Tình giật mình, nói, vì sao ngươi lại có loại băn khoăn như vậy? Thì là, trước kia ta đã gặp qua trường hợp này rồi, lúc đó khi còn nhỏ đi khai quan, gặp được cương thi nên không nói gì mà liền thu phục, kết quả bị người nhà của nó vu khống, nói ta giết người, cho nên sau lần đó, ta liền sợ tình huống này. Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, vậy sau đó thì ngươi xử lý chuyện đó thế nào? Lúc ấy thiếu niên hơi chút xúc động, nên giết sạch bọn họ. Cái gì? Mấy người ở đây hoảng sợ hét lên, Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, là câu hồn, để bọn họ trải nghiệm một chút cảm giác tử vong, sau đó liền không dám gây sự với ta nữa. Ngô Hải Binh biết hắn nói lời này là có ý ám chỉ, cùng đội trưởng đội bảo an đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt xua tay, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm thế, chỉ mong hắn làm người chết bất động, khôi phục lại hiện trạng thi thể. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đi tới trước mặt nữ tử kia, bảo họ bỏ gậy gộc đang đè ra, mấy người đó vất vả lắm mới khống chế được cô ta, nào dám nghe theo, vạn nhất để cô ta chạy thoát thì rất phiền phức. Cuối cùng, Ngô Hải Binh đành cắn răng, gật đầu đồng ý, lúc này họ mới dám nới lỏng, nữ tử kia nhận ra điều này, lập tức quay cuồng thân thể, hai tay túm lấy gậy, dùng sức kéo về phía người mình, ráng chống một chút nữa, không được để nhiều người tới đây. Diệp Thiếu Dương nói xong, cúi đầu quan sát toàn thân cô ta thật kỹ, nữ tử này trên mặc áo ngủ màu hồng. Từ ngực đến bụng có một vết thương bị rạch thật dài, da thịt cùng quần áo đều bị kéo sang hai bên, vì lúc trước bò rạp trên mặt đất nên ma sát với nền xi măng, nội tạng bị chảy ra, cùng máu tươi chảy xuống trên mặt đất, nhìn qua ghê tởm không thể tả. Trong số mấy bảo an đang dùng gậy đè cô ta, có tên tiểu tử định lực không đủ, liền há mồm nôn ra, phun đầy lên người nữ thi, ngươi làm cái gì đó, sao ta tác pháp được đây? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, cũng không kéo dài thời gian nữa, lấy từ đai lưng ra một tấm linh phù còn trống, dùng bút chu sa viết vài chữ, dán lên mặt nữ tử, đang từ bộ dáng nhe răng trợn mắt thì đột nhiên giống như là bị pháp định thân, đột nhiên bất động, không có chút nhúc nhích, đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương thúc giục, lúc này mấy bảo an đang ngơ ngẩn mới hồi phục tinh thần, thử nhẹ nhành mà rút mấy cây gậy ra, nữ tử kia quả nhiên không hề nhúc nhích, thế này, không việc gì nữa chứ. Ngô Hải Binh đi tới, không thể tưởng tượng được hỏi, cô ta vẫn là một con hành thi, chỉ là bị định thi phù làm cho bất động. Các người không thấy toàn thân cô ta cứng đờ sao? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh nữ tử, bắt lấy một cánh tay của cô ta, dùng tay mà kéo giãn khuỷu tay của cô ta, sau đó bắt lấy cổ tay, dùng sức trung lên, hai ngón trỏ và giữa khép lại bên nhau, nhanh chóng chặn lại kinh mạch rồi kéo lên trên, đem hồn phách nơi đó kéo nhập vào định thi phù, cánh tay nữ tử lập tức mềm đi rồi rũ xuống, sau đó Diệp Thiếu Dương lại bắt lấy cánh tay kia của cô ta, cũng làm như vậy, hai tay đều rũ xuống, điểm mấy huyệt vị trên vai và cổ, thổi phù một hơi vào định thi phù, phù văn trên đó lập tức lóe lên một đạo ám quang. Lay động như sóng nước, Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, nhíu mày nói, việc này là à? Tạ Vũ Tình lập tức đi tới, hỏi, sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, nhìn nữ thi nói, người này sau khi chết đã bị hủy hồn, ba hồn bảy phách lệch vị trí, nếu bây giờ mà câu hồn, thì cũng giống như người điên. Tạ Vũ Tình cau mày nói, quỷ mà cũng bị điên sao? Sao không được, hồn phách lệch vị trí, tri giác liền biến mất, biểu hiện bên ngoài sẽ giống như kẻ điên, hơn nữa cô ta còn chịu tác động của oán khí, có khuynh hướng bạo lực. Nhưng cũng không phải là cương thi chân chính. Tạ Vũ Tình nói, ta nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp của ngươi, ngươi nói làm gì tiếp theo đây? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Binh, nói, tìm một mảnh vải đỏ tới đây, còn mấy sợi dây thừng nữa, vải đỏ phải dài 3 mét, rộng 1,5 mét. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trên khu nhà dạy học có treo biểu ngữ màu đỏ, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo XXX tới trường để công tác. Chỉ vào nó, nói, ta thấy cái này là được rồi. Ngô Hải Binh mau chóng chỉ huy mấy tên bảo an, đem tháo biểu ngữ xuống. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình hỗ trợ mình, dùng đinh diệt linh thay kéo, nhanh tay cắt thành nhiều mảnh nhỏ, cuốn lên người nữ thi, bao lại kín mít, chỉ lộ ra ngũ quan, sau đó lấy ra thập bát thần châm, cắm kim lên toàn bộ mấy đại quỷ huyệt trên người nữ thi, dùng hoàng phiếu thấm nước, phủ lên mặt cô ta. Xong việc, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, lấy từ trong túi ra một chai nước tinh khiết, ngồi dưới xuống đất uống. Tạ Vũ Tình đi tới, nhìn nữ thi bị bao lại giống như cái bánh chưng, hỏi, sao nữa? Đang khôi phục lại hồn đã bị hủy, chờ đợi nó phục hồi một chút đã. Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ trên di động, nói, 10 phút là được. Gọi Ngô Hải Binh tới, hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra với nữ nhân này, cô gái này đang theo học tại trường chúng ta, Tên Lý Tiểu Hoa, là sinh viên năm thứ hai, kỳ nghỉ có làm thêm tại nhà ăn của trường, nhưng mấy hôm nay không thấy đi làm, sau đó có bạn học làm cùng chỗ với cô ấy đã đến ký túc xá tìm, thì thấy một phong di thư, nhà cô ấy có chuyện không may xảy ra, nên có ý định tự tử, bạn học này đã lập tức báo cáo với nhà trường, sau đó bọn ta liền đi tìm khắp nơi, nhưng không có tìm thấy. Ngô Hải Binh bảo tên đội trưởng đội bảo an là người đã phát hiện ra thi thể nói tiếp, Diệp Thiếu Dương chăm chú lắng nghe, biết được đại khái nửa giờ trước, trong lúc đội bảo an tuần tra như bình thường, con đường rẽ vào lệ phân viên phát hiện ra thi thể, lúc ấy cả người cô ta đã cứng đờ, sắc mặt xanh lét, trong tay cầm một con dao phẫu thuật, khoang bụng bị mở ra, nội tạng trong bụng đã chảy ra ngoài, nhìn qua là biết đã chết, nhưng không hề có mùi thối, chứng tỏ mới chết không lâu, bởi lúc trước Ngô Hải Binh đã từng dặn, một khi phát hiện thi thể, phải lập tức thu dọn ngay, tránh để sinh viên nhìn thấy, gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên sau khi bọn họ chụp ảnh, liền cho mấy người tới nâng lên, định đưa tạm tới phòng bảo an trước đã, kết quả chưa đến nửa đường, thi thể đột nhiên tỉnh lại, cắn một miếng vào tay bảo an không chịu nhả. Lúc ấy, tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ bỏ chạy cả, nhưng là do có đồng sự bị cắn không biết sống chết ra sao, vì thế đội trưởng đội bảo an dẫn đầu, quay về trạm canh lấy gậy, đem tới cùng nhau động thủ, đè nữ thi xuống đất, người đồng sự bị cô ta cắn rớt một miếng thịt, cũng đã được giải thoát, đã đưa đi bệnh viện. Đội trưởng đội bảo an nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, xin hắn cứu giúp đồng sự kia của mình.